Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2053, Bảo Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Đã là cuối xuân thời tiết, Trường An đã có nhàn nhạt úp nóng, có liên quan Tây Lương tin tức, rất nhanh truyền đến thành Trường An. Cẩm Y vệ thiên hộ trăm dặm cá có tin tức truyền tới. Lý Thế Dân phái đi một ít quan viên vậy có tin tức truyền tới. Mà bọn họ những tin tức này không hề hết sức giống nhau. Những quan viên kia đưa tin tức, nói nội dung muốn nhiều một chút, bao gồm Tần Thiên đến thành Lương Châu sau đó, như thế nào cùng đột quyết đánh một trận, tạm thời giữ được thành Lương Châu. Dĩ nhiên, vậy bao gồm Tần Thiên như thế nào mượn lương thực, thì như thế nào không mượn được. Những cái kia đại tộc con cháu bị người bắt cóc, bọn họ hoài nghi là Tần Thiên nơi là, Tần Thiên lại như thế nào tìm được bọn họ những người này tội chứng. Đem bọn họ tịch thu tài sản đợi một chút, so sánh hạ, Cẩm Y vệ chỉ nói mượn lương thực và bắt cóc, tịch biên gia sản sự việc. Đối với Cẩm Y vệ mà nói, bọn họ bỏ mặc chiến sự, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là giám sát Tần Thiên. Lý Thế Dân thấy những tình huống này sau đó đối với Cẩm Y vệ vẫn là rất hài lòng, bất quá hắn cũng không có quá để ý Cẩm Y vệ thái độ, bởi vì có Viên Lâu ở đây, Cẩm Y vệ liền sẽ không xảy ra chuyện. Hắn quan tâm hơn vẫn là Tần Thiên ở thành Lương Châu làm nơi là, chặn lại đột quyết tập kích. Cái này làm cho Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao đây đối với bọn họ Đại Đường mà nói là chuyện tốt. Một khi thành Lương Châu đều bị đột quyết công phá, vậy vị Thủy Chi Minh sự việc sợ là phải lần nữa diễn ra. Mà chặn lại bọn họ, Đại Đường trừ thành Lương Châu ra liền là an toàn. Bất quá Tần Thiên mượn lương sự việc nhưng là để cho Lý Thế Dân có chút khiếp sợ. Bắt cóc những cái kia đại tộc đứa trẻ, đạt được lương thảo, chuyện này Tần Thiên làm được sao? Lấy Lý Thế Dân đối với Tần Thiên biết rõ, Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên là làm cho ra loại chuyện như vậy. Tần Thiên nhưng mà cái loại đó vì đạt tới mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào người, chẳng qua là ở không có được lương thực trước, Tần Thiên lại làm sao đem người giết đi, sau đó lại là làm ra tịch biên gia sản sự việc. Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên làm cho ra bắt cóc sự việc tới, nhưng lại không làm được như vậy chuyện giết người tình tới. Những cái kia dẫu sao đều là đứa trẻ. Điểm này, Lý Thế Dân vẫn là tin được Tần Thiên. Nghĩ tới những thứ này, tuy là Cẩm Y vệ thiên hộ trăm dặm cá không có đem mình một ít quan niệm gia nhập vào, Lý Thế Dân vẫn là rất mau cảm thấy chuyện này cũng không phải là Tần Thiên nơi là. Sợ là có người cố ý hãm hại Tần Thiên. Bất quá, xảy ra loại chuyện này, đối với hạn chế Tần Thiên phát triển, có phải hay không rất có trợ giúp? Có cái ý nghĩ này sau đó, Lý Thế Dân khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó, hắn táo bón chặt chẽ phái người, đem những tin tức này cho tán phát ra ngoài. Bữa nay lâm chiều, mới vừa vào chiều, thì có quan viên đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội, đây là một người ngôn quan. Lý Thế Dân thấy ngôn quan sau đó, hỏi, Ái Khanh muốn vạch tội cái gì à? Hồi thánh thượng nói, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Cái này Tần Thiên đến Tây Lương phong vương sau đó, lại làm ra hết sức tàn bạo sự việc. Hắn đây quả thực là ở đồ hại ta Đại Đường người dân. Ngôn quan nói ra cái này sau đó, trong chiều một ít không biết tình huống người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tần Thiên giết hại người dân Đại Đường, điều này sao có thể? Hắn nhưng mà tan hết gia tài cứu trợ rất nhiều dân chúng à? Mọi người trố mắt nhìn nhau, trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở phía trước, thần sắc rừng rưng, có liên quan bắt cóc chuyện giết người tình. Hắn cũng đã biết, hơn nữa hắn biết thành công, có cái này sau đó, xem ai còn dám đi thành Lương Châu. À, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thế Dân vội vàng hỏi, trong giọng nói có một ít tức giận ý. Vậy Ngôn Quan nghe ra cái này sau đó, trong lòng nhất thời có cơ sở, vì vậy vội vàng tiếp tục nói, cái này Tần Thiên trở lại thành Lương Châu sau đó, liền hướng những cái kia đại tộc mượn lương thực, những cái kia đại tộc không rõ ràng, Tần Thiên liền bắt cóc bọn họ nhi tử, những cái kia đại tộc tìm hắn thỉnh cầu, Tần Thiên không chịu cho, thậm chí còn đem những cái kia đại tộc nhi tử giết đi à. Cái này Tần Thiên biết sự việc nháo làm đến nước này, nhất định là không mượn được lương thực, vì vậy liền đem những cái kia đại tộc cũng cho tịch thu tài sản, thậm chí còn giết không ít người. Đây quả thực chỉ có tàn bạo người mới làm được à. Cái này Tần Thiên chính là Bạo Vương. Bạo Vương cái từ này sau khi đi ra, mọi người sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó vậy liền biết, trên đời này có Bạo Quân giải thích, vậy Tần Thiên là vương, nói hắn là Bạo Vương cũng không có gì sai chứ. Mà đang ở cái này Ngôn Quan sau khi nói xong, những thứ khác một ít quan viên lập tức liền theo nói. Thánh thượng, Tần Thiên làm ra loại chuyện này tới, thật là làm người ta khinh thường à, hắn làm sao có thể làm như vậy đâu. Đây quả thực đã mất đi nhân tính à. Tần Thiên đã không phải là người à, làm ra loại chuyện này người cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Thánh thượng, Tần Nghiêm trị Tần Thiên. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong chốc lát, trên đại điện trinh phạt Tần Thiên người này thay nhau vang lên, tựa như Tần Thiên ở đi Tây Lương Phong Vương sau đó lập tức liền đem sâu trong nội tâm mình kinh tởm cho lộ ra ngoài. Hắn bây giờ chính là Tùy Dương Đế, là một Bạo Vương, mọi người đều phải hợp nhau tấn công. Bất quá, có người như vậy vạch tội Tần Thiên thời điểm, cũng có người đứng dậy, thay Tần Thiên giải thích rõ. Xí, các người mới là một đám không biết xấu hổ đồ. Tần Thiên nếu không phải vì cứu trợ dân bị tai nạn, tan hết gia tài, hắn vì sao còn như đi Tây Lương sau đó? Như vậy làm khó, lại vẫn cần mượn lương thực. Hơn nữa, coi như hắn mượn lương thực, hắn vậy tuyệt đối không làm được chuyện giết người tình tới. Dẫu sao lương thực còn không có được, hắn làm sao biết giết người? Cái này nhất định là có người hãm hại. Đúng vậy, Thánh Thượng, Tần Thiên tính cách, chúng ta những người này đều là biết. Hắn tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Mời Thánh Thượng minh giám mà. Hắn không phải người như vậy. Đúng vậy, Thánh Thượng, hôm nay biên giới đột quyết hoành hành, toàn dựa vào Tần Thiên tới ngăn trở. Hắn tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Thay Tần Thiên giải bày người vậy có rất nhiều. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, mặt đầy quấn quýt và do dự. Mà lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, Thánh Thượng, hôm nay biên giới rất nguy hiểm, chúng ta thật vẫn liền cần Tần Thiên hỗ trợ trấn thủ. Cho nên thần lấy là, coi như lúc này là Tần Thiên nơi là, Tần Thiên cũng là vì trợ giúp chúng ta đại đường ngăn cản đột quyết. Cho nên chuyện này, về tình thì có thể lượng thứ. Mới nghe qua, trưởng tôn Vô Kỵ hình như là giúp Tần Thiên nói chuyện. Nhưng nếu là thừa nhận hắn mà nói, thì chẳng khác nào thừa nhận Tần Thiên giết người, tịch biên gia sản sự việc. Cái này thì chẳng khác nào biến hình để cho Tần Thiên trở thành Bạo Vương à. Trình Giảo Kim các người nghe hiểu trưởng tôn Vô Kỵ lời này sau đó cũng rất tức giận, cảm thấy cái này trưởng tôn Vô Kỵ thật không biết xấu hổ, lại như vậy âm hiểm. Trình Giảo Kim ở một khắc kia, nóng nảy sôi động không được. Ngay tại trưởng tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, hắn đột nhiên xông tới, một quyền liền đánh vào trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt. Ta đánh chết ngươi cái lão thất phu. Ai nói Tần Thiên làm sự kiện kia? Nghe ngươi vừa nói như vậy, há chẳng phải là chuyện kia chính là Tần Thiên nơi là? Âm hiểm tiểu nhân, ta xem chuyện này, 80% chính là ngươi phái người đi làm. dùng để vu hãm Tần Thiên. Đừng lấy là lão phu không biết ngươi theo Tần Thiên ăn Tết. Ngươi trưởng tôn vô kỵ, nhất là không biết xấu hổ, nhất là âm hiểm, mọi người cũng hẳn đề phòng ngươi. Đại điện yên lặng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-d-nat-noi-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.